Đế Bá, chương 5084, vỡ nát hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Tiễn chờ phân phó. Giờ này khắc này, Vạn Tiễn đã khóa chặt Lý Thất Dạ, mà xa xa tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi ngừng thở. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ trên người áo giáp đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được thiên tôn cấp bậc tổn thương. Này, có thể đỡ nổi sao? Nhìn thấy Vạn Tiễn chờ phân phó, có tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói ra, chống đỡ được. Lúc này không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ có một loại không hiểu lòng tin. Nói ra, Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại duy nhất phải biết đến, thiên tôn cấp bậc tổn thương này có thể hay không tổn thương một thân áo giáp này. Hoặc là trùng kích một thân áo giáp này. Muốn nương tựa theo dạng này nỗ trận chém giết Lý Thất Dạ. Chỉ sợ là đừng đùa. Không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao gật đầu. Tán thành dạng này quan điểm. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết nỗ trận đối với Lý Thất Dạ dạng này một thân áo giáp sẽ tạo thành như thế nào tổn thương hoặc trùng kích. Đặc biệt là những đại nhân vật muốn mua một thân áo giáp này kia. Bọn hắn càng là rửa mắt mà đợi. Nếu như Như Ý Phường nguyện ý bán một thân áo giáp này mà nói. Như bây giờ rằng có không thể nghi ngờ là tốt nhất biểu diễn. Thả, gặp tất cả cự nỏ đều đã xúc đủ lực lượng đằng sau. Phủ Thái Tể vang lên một tiếng trầm lệ hét lớn. Siêu, siêu, siêu, từng tiếng tiếng xé gió vang lên. Từng nhánh thô to không gì sánh được cự tiễn trong nháy mắt bắn ra. Chi chi cự tiễn này thế nhưng là có được thiên tôn cấp bậc tổn thương. Tốc độ nhanh chóng, đó là không cách nào tưởng tượng. Bầu trời tối đen, lít nhà lít nhít cự tiễn trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cả người giống như bị dìm ngập tại tiễn hải một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi tất cả cự tiễn đều tụ tập oanh bắn trên người Lý Thất Dạ thời điểm. Trời đất quay cuồng. Đây chính là thiên tôn cấp bậc tổn thương. Ngàn vạn cự tiễn oanh bắn mà đến. Uy lực kia là đáng sợ cỡ nào. Đại địa như là băng liệt một dạng. Tại tiếng vang phía dưới. Vô cùng cường đại lực va đập trong nháy mắt đem đại địa oanh ra một cái hang lớn đến. Bùn đất cát đá tung tóe bay. Cao cao dương lên bùn đất. Uy lực khổng lồ như thế. Để không ít người đều hít một hơi. Không nói khoa trương chút nào. Loại tổn thương này cự tiễn bắn ra. Một chi cự tiễn liền có thể trong nháy mắt bắn thủng một ngọn núi. Có thể nói, dạng này cự tiễn, căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể đỡ nổi. Khi hất bụi tan hết đằng sau, Lý Thất Dạ lại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng bốn phía bị oanh ra một cái hang lớn đến. Nhưng là, dưới chân hắn đại địa lại bình yên vô sự. Kể từ đó, tại hang lớn ở giữa dựng đứng lên một đầu thật dài cây cột. Lý Thất Dạ liền đứng tại trên cây cột này. Không chút nào tổn hại, mà lại là ngạnh kháng tới. Tất cả trùng kích đều bị kháng trụ. Nhìn thấy đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ. Không ít người kinh hô một tiếng. Tại nỗ trận oanh bắn phía dưới. Lý Thất Dạ trên người áo giáp không chút nào tổn hại. Mà lại Lý Thất Dạ toàn bộ đều không có nhận trùng kích. Cường đại vô địch áo giáp. Là Lý Thất Dạ chống được tất cả lực trùng kích. Khiến cho hắn đứng ở nơi đó. Không nhích động chút nào. Cái này vượt qua tưởng tượng. Như thế một thân áo giáp. Đích thật là đủ cường đại. Nhìn xem một màn này. Không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Càng là có một ít đại nhân vật là tim đập thình thịch. Nếu như Như Ý Phường nguyện ý bán ra thân áo giáp này mà nói. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua xuống một thân áo giáp này. Cái này quá bá đạo. Vượt qua tưởng tượng, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng như vậy thiên tôn cấp bậc tổn thương. Sẽ đối với Lý Thất Dạ sinh ra trùng kích. Có lẽ sẽ đem Lý Thất Dạ đánh bay. Nhưng là... Hiện tại tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Tại tiễn trận phía dưới. Lý Thất Dạ ngay cả nửa bước đều không có lui. Cái này có thể nghĩ. Áo giáp là cường đại cỡ nào. Nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nghe được. Keng. Một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn thân áo giáp có lân phiến lật lên. Siêu, một tiếng, từng đạo hồng quang trong nháy mắt bắn ra ngoài. Nhưng là, từng đạo hồng quang bắn chúng trong nỗ trận Trương gia đệ tử về sau. Cũng không phải là trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể bắn thủng. Mà là hồng quang vừa chạm đến bọn hắn đằng sau. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng tiếng bạo tạc. Chỉ gặp toàn bộ nỗ trận đều lập tức bạo phát xiềng xích bạo tạc. Trong nháy mắt, không chỉ có toàn bộ nỗ trận bị tạc đến vỡ nát. Mà lại đại địa đều bị tạc thành đất khô cằn. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Vừa rồi tại nơi này còn từng tòa nỏ đài. Từng cái Trương gia đệ tử thủ vững trận địa. Nhưng là, hiện tại nơi này phá thành mảnh nhỏ. Không có cái gì. Đại địa cũng đã trở thành đất khô cằn. Về phần Trương gia đệ tử. Đó càng là thi cốt không còn. Cái này quá hung tàn. Nhìn thấy vừa chạm vào cùng hồng quang. Liền trong nháy mắt bạo tạc. Đại địa đều bị oanh thành đất khô cằn. Uy lực này hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Đây chính là thiên tôn cấp bậc nỏ đai. Bình thường tu sĩ cường giả đều không thể hủy đi nứt nó. Bây giờ lại bị oanh thành đất khô cằn. Không ít người hít một hơi lãnh khí. Thử nghĩ một chút. Khảm nạm lấy thiên tôn cấp bậc hỗn độn chân thạch đạo đai. Đó là cỡ nào kiên cố. Cũng chỉ có như vậy kiên cố đạo đai. Mới có thể chịu đựng nổi thiên tôn cấp bậc lực lượng. Bình thường tu sĩ cường giả. Muốn hủy đi dạng này đạo đai. Đều là 10 phần khó khăn. Nhưng là. Bây giờ tại Lý Thất Dạ hồng quang oanh tạc phía dưới. Lập tức trở thành đất khô cằn. Uy lực như vậy hoàn toàn có thể đi tưởng tượng. Không có một cái nào có thể đánh sao. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bước vào phủ thái tể. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Hời hợt nói ra, tất cả mọi người ở đây đều đem câu nói này nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ sát nhập vào phủ thái tể. Đạp bằng phủ thái tể. Những nơi đi qua không ai cản nổi. Giờ này khắc này. Ngay tại trong phủ thái tể nói ra như vậy xem thường phủ thái tể lời nói. Đó là cỡ nào bá đạo tư thái nha. Không có một cái nào có thể đánh sao. Lời như vậy, nghe vào phủ thái tể bất cứ một người đệ tử nào trong tai. Vậy cũng là không gì sánh được chói tai. Vậy cũng là 10 phần khó nghe. Cũng là hung hăng rút thái tể một bạt tai. Hung hăng rút Trương gia một bạt tai. Bá đạo như vậy. Một chút đại giáo lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái. Mọi người đều biết, hôm nay, bất luận là phủ thái tể, hay là phủ thái úy, đều thua ở Lý Thất Dạ trong tay. Quản chi cuối cùng có thể bảo toàn chính mình. Nhưng là, bị một người trẻ tuổi giết vào phủ đệ của mình, san bằng ốc xá, đó đã là vô cùng nhục nhã. Đây đối với một tay che trời. Có thể chi phối kim sử vương triều vận mệnh Trương gia. Lý gia mà nói, đó là khó mà chịu được. Tiểu bối, người thật ngông cuồng. Ở thời điểm này, một tiếng gầm thét vang lên. Một người mặc trường bào người Hán tử xuất hiện tại phủ thái tể chỗ cao. Ở trên cao nhìn xuống. Đối với Lý Thất Dạ một tiếng gầm thét. Thái tể xuất hiện, nhìn thấy vị này xuất hiện tại chỗ cao Hán tử. Có người hét to một tiếng. Chính chủ rốt cục lộ mặt, phụ thân của Trương Vân Chi, kim sử vương triều đương kim thái tể, rốt cục lộ diện, ở thời điểm này, hắn muốn không lộ diện cũng không được. Hiện tại Lý Thất Dạ đã sát nhập vào bọn hắn phủ thái tể. Bọn hắn hoặc là chạy trốn, hoặc là nghênh chiến, trừ cái đó ra, đã không có lựa chọn khác. Thái tể cũng không phải một người xuất thân. Phía sau hắn còn đứng lấy ba vị lão già tóc trắng xóa. Mặc dù ba vị này lão già đã tuổi tác đã cao. Nhưng là, trên người bọn họ huyết khí, hỗn độn chân khí, tựa như là chân long một dạng gào thét. Bọn hắn đứng tại chỗ cao. Phong vân hội tụ, tựa hồ, bọn hắn vừa ra tay. Liền có thể quấy thiên hạ phong vân. Là thái tể tam lão, trấn thủ đô thành ba vị nguyên lão. Nhìn thấy thái tể sau lưng ba vị lão nhân, có người kinh hô nói, Trương gia ba vị nguyên lão rốt cục nghênh chiến, lúc này Trương gia cũng không được lựa chọn, có người nói thầm, mặc dù nói, Trương gia tổ địa cũng không tại Phật Đế Nguyên. Căn cơ của bọn họ tại Phật Đà Thánh Địa địa phương khác. Nhưng là, Đế Thành là Kim Sử Vương triều trung tâm quyền lực. Cho tới nay cũng là Phật Đà Thánh Địa Thùy Trị Thiên Hạ trung tâm quyền lực. Trương gia đời đời cầm giữ Kim Sử Vương triều triều chính. Đời đời có đệ tử xuất nhập Thái Tể vị trí. Cho nên Trương gia tại Phủ Thái Tể cũng có nguyên lão cấp tồn tại tọa chấn. Ngày bình thường, tọa chấn Phủ Thái Tể nguyên lão là sẽ không lộ diện. Thiên đại sự tình, vậy cũng đều là do Thái Tể phụ trách. Đều quấy nhiễu không đến bọn hắn. Nhưng là, hôm nay, tọa chấn tại Phủ Thái Tể tam lão rốt cục ra mặt nghênh địch. Bọn hắn cũng vô pháp ngồi ở. Dù sao Lý Thất Dạ đã sát nhập vào Phủ Thái Tể. Nếu như bọn hắn còn không xuất thủ, chỉ sợ Phủ Thái Tể thật muốn bị Lý Thất Dạ đạp băng. Chân chính đại chiến muốn bạo phát, nhìn thấy Thái Tể tự mình dẫn lấy Thái Tể tam lão nghênh chiến. Cái này khiến nơi xa người xem náo nhiệt cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Mọi người đều biết, một trận đại chiến rốt cục muốn bạo phát. Hôm nay, không phải Lý Thất Dạ chết, chính là Phủ Thái Tể. Phủ Thái úy vong, ta vẫn luôn như thế cuồng. Người mới biết được sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi nhập, Thái Tể sắc mặt hết sức khó coi. Hôm nay vốn là bọn hắn muốn tế sống Dương Linh, cho hắn chết đi nhi tử báo thù. Đương nhiên, cũng là có gõ núi chấn hổ chi ý, nhưng mà không nghĩ tới, Kim Sử Vương triều còn không có phản ứng chút nào thời điểm. Bọn hắn Phủ Thái Tể đã bị Lý Thất Dạ công phá. Sự tình phát triển, xa xa siêu thoát ra dự liệu của bọn hắn, cũng siêu thoát ra bọn hắn tính toán. Tại trong tính toán của bọn hắn, Lý Thất Dạ tên tiểu bối này, bọn hắn Trương gia, Lý gia liên thủ, vậy cũng chẳng qua là thuận tay đem Lý Thất Dạ thu thập. Bọn hắn trọng yếu mục đích cùng càng nhiều lực lượng là tập trung ở Kim Sử Vương triều phía trên. Nếu như Kim Sử Vương triều lão tổ đều không có bất kỳ phản ứng nào mà nói, bọn hắn liền thừa cơ đỡ Tam hoàng tử thượng vị. Đáng tiếc, bọn hắn tính toán lại đánh nhầm. Bọn hắn cũng còn chưa kịp đập núi chấn hổ, bọn hắn đã bị Lý Thất Dạ công phá. Chớ nói chi là hậu kỳ đến đỡ Tam hoàng tử kế hoạch, căn bản là không có cơ hội đi áp dụng. Kế hoạch của bọn hắn triệt để chết từ trong trứng nước. Bọn hắn Trương gia cùng Lý gia thật vất vả mới đến đây một lần liên thủ, vốn là một tay che trời, tả hữu Kim Sử Vương triều. Hiện tại trên đường giết ra một cái Lý Thất Dạ, đem vạn sự như ý tính toán đều đập. Tiểu bối, ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Lúc này Thái Tể sau lưng Thái Tể tam lão một trong trầm giọng nói ra. Ta Trương gia xưa nay đại nhân có đại lượng, chuyện hôm nay không tính toán với ngươi, ngươi mau lui đi. Thái Tể tam lão một trong mà nói, lập tức để rất nhiều đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả nghe được đằng sau, vậy cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Thái Tể tam lão lời nói này rất khá nghe, nghe cũng là rất cường thế, cũng rất giống bọn hắn Trương gia rất có phong độ, rất có độ lượng một dạng. Trên thực tế, ai cũng nghe được, Trương gia nhận sợ hãi. Cách Trương.